Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, vết rách. Hạ, trời tối, Lâm Lôi vẫn như cũ từ từ uống. Nải Lệ Tư bóng người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong tử quán người cũng là càng ngày càng ít. Bên cạnh Bối Bối ngược lại là uống hưng phấn không thôi. Bình thường Lâm Lôi cũng không cho phép nó uống bao nhiêu. Lần này nó uống mà thống khoái. Tiên sinh, chúng ta nơi này phải đóng cửa. Tử quán người phục vụ đi đến Lâm Lôi bên cạnh cung kính nói ra. Đóng cửa, Lâm Lôi khẽ giật mình. À, bao nhiêu tiền? Lâm Lôi đứng lên, lại cảm thấy não đại có chút mê muội. Hắn đã uống dòng giã 6 bình phỉ thúy lục rượu. May mắn Lâm Lôi mà thể chất tốt kháng được, nếu như là bình thường người đã sớm ngã xuống. Bên cạnh Bối Bối uống khoa trương nhất, uống dòng giã 12 bình, nộp phí tổn. Lâm Lôi đi ra tử quán, lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ làm người lạ bên trên đều không nhìn thấy mấy người. Đây là Ngải Lệ Tư lần thứ nhất thất ước, Lâm Lôi thở phào một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua trong đêm tối hai tầng lầu nhỏ. Lâm Lôi quay đầu liền trực tiếp hướng Hương Tạ Đại Đạo, Bích Thủy Thiên Đường, đi đến. Bích Thủy Thiên Đường, Lão Tam đoán chừng liền lại với hắn bạn gái làm ở cùng một chỗ. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đang đàm tiếu uống rượu. Ai, Gia Lỗ Lão Đại, ngươi nói Lâm Lôi hiện tại vẫn là Sử Nam không? Lôi Nặc vừa cười vừa nói, Gia Lỗ nhíu một cái mũi, tự tin nói ra, đây còn phải nói, liền xem Lâm Lôi như thế, 100% cái Sử Nam, ai, Lão Tứ, đi, chúng ta nghỉ ngơi đi, nói xong Gia Lỗ ôm một cái Tiêu Mỹ người liền hướng ra phía ngoài đi, Lôi Nặc cũng đồng dạng ôm một cái hướng ra phía ngoài đi, kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Gia Lỗ, Lôi Nặc kinh dị ngẩng đầu nhìn lại. Gia Lỗ không khỏi kinh ngạc nói ra. Lão Tam, ngươi tại sao trở lại? Không có gì. Đến, Gia Lỗ Lão Đại, Lão Tứ, Lão Nhị, các ngươi đi theo ta uống rượu. Lâm Lôi thanh âm có chút trầm thấp. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người nhìn nhau. Gia Lỗ đầu tiên phá lên cười. Tốt. Khó được Lão Tam sảng khoái như vậy. Bây giờ thiên huynh đệ mấy cái liền bồi ngươi hảo hảo uống một đêm. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người tất cả ngồi xuống. Đều cùng Lâm Lôi mở uống. Ngày thứ hai, Lâm Lôi vừa đi Ngải Lệ Tư nhà. Thế nhưng là Ngải Lệ Tư vẫn như cũ không có trở về. Ân Ngư Đặc Học Viện Pháp Thuật bên trong. Ngải Lệ Tư nàng thật tức giận. Lâm Lôi đi tại học viện trên đường phố, tâm tình cũng không thế nào tốt. Lâm Lôi tùy ý thoáng nhìn liền thấy được học viện nội bộ một gian cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng trước cửa dán liên quan tới mỗi loại ma pháp đạo cụ trang giấy. Lâm Lôi bỗng nhiên ánh mắt tập trung tại một cái thủy tinh cầu bên trên. Trong đầu lại nhớ lại Ngải Lệ Tư đã từng nói chuyện với mình. Lâm Lôi đại ca. Chúng ta ngăn cách tại lưỡng địa, mỗi lần ta nhìn thấy trong học viện cái khác nam nam nữ nữ cùng một chỗ, ta liền nghĩ đến ngươi, thế nhưng là, chúng ta cũng rất nan mới nhìn thấy một mặt, ai, nếu như chúng ta thời thời khắc khắc đều có thể cùng một chỗ, thật là tốt biết bao. Lâm Lôi trong lòng hơi động, trực tiếp đi vào căn này cửa hàng, đối với bán hàng nhân viên nói ra. Người bên này ký ức thủy tinh cầu bao nhiêu tiền? 800 cái kim tệ. Bán hàng nhân viên nhãn tình sáng lên. Ký ức thủy tinh cầu thế nhưng là xa xỉ hàng tiêu dùng. Chúng ta cái này ký ức thủy tinh cầu hiệu quả phi thường tốt. Cái này ký ức thủy tinh cầu. Chúng ta vẫn là đặc biệt thỉnh học viện thủy hệ ma pháp cấp 8 đại sư luyện chế. Lâm Lôi Phi. Thường rõ ràng ký ức thủy tinh cầu nguyên lý, đem thủy hệ ma pháp, ảo ảnh thuật, lấy luyện kim thuật thủ đoạn bám vào cái này trong thủy tinh cầu. Đến lúc đó chỉ cần đưa vào một chút ma pháp lực, liền có thể khởi động ký ức thủy tinh cầu, tự động ghi lại một đoạn chiều dài cảnh tượng. Khi chúng tuyển cho đến bão hòa hoàn tất về sau lần nữa khởi động ký ức thủy tinh cầu. Ký ức thủy tinh cầu liền sẽ đem đoạn này thu hình lại phản phục phát ra. Trải qua trả giá, Lâm Lôi hao tốn 1.200 cái kim tệ mua 2 cái ký ức thủy tinh cầu. Một cái thủy tinh cầu ghi chép ta tại học viện một chút cảnh tượng. Một cái khác thủy tinh cầu ta để cho chính Ngải Lệ Tư ghi chép. Về sau không gặp được Ngải Lệ Tư, cũng có thể nhìn xem ký ức thủy tinh cầu. Lâm Lôi nhìn xem trong tay 2 cái ký ức thủy tinh cầu. Trên mặt nở một nụ cười. Tại ký túc xá Thạch Điêu Điêu khác, tại hậu sơn tu luyện, ở phòng học nghe giảng bài, Lâm Lôi đều phân đoạn ghi lại, cho đến hoàn toàn bão hòa, không cách nào lại lục. Sau khi Lâm Lôi hứng thú bừng bừng mang theo 2 cái thủy tinh cầu. Tại lúc tháng 10 giữa tháng thời điểm đi tới phân lai thành thời điểm, lại phát hiện, Ngải Lệ Tư vẫn như cũ không có trở về. Ngày 29 tháng 10, 4 huynh đệ lại một lần nữa cùng lúc xuất phát đi tới phân lai thành. Tại phân lai thành bên trong, Lâm Lôi cùng chính mình hảo huynh đệ lần nữa tách ra. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 3 người mắt thấy Lâm Lôi rời đi, biểu lộ đều có chút trịnh trọng. Cùng Lão Tam ở chung 7 năm, Lão Tam vô luận tại ma pháp bên trên vẫn là thạch điêu kỹ nghệ, bên trên đều là thiên tài tính nhân vật, thế nhưng là rất rõ ràng, Lão Tam rất xem trọng hắn cùng cái kia Ngải Lệ Tư tình cảm. Lần này nếu như thất tình, đối Lão Tam đả kích sợ rằng sẽ rất lớn. Gia Lỗ nhíu mày nói ra, Lôi Nặc cũng gật đầu nói ra, ta cũng có cảm giác, cái kia gọi Ngải Lệ Tư đã 2-3 lần không biết thân, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Thực ra thất tình cũng không phải chuyện xấu. Gia Lỗ cười nói, là nam nhân, không trải qua lần thất tình hắn thế nào trưởng thành. Ta luôn cảm giác Lão Tam quá cưng chiều cái kia Ngải Lệ Tư. Nếu là ta, cứt chó, nữ nhân quá mức chút, liền trực tiếp vứt bỏ. Kiều Trị cười nói, Gia Lỗ lão đại, nói thật ta còn là tương đối thưởng thức Lão Tam. Ngươi quan điểm thật sự là quá, chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Trị lắc đầu. Ta ngược lại thật ra thưởng thức Gia Lỗ lão đại. Lôi Nặc nhướng mày một cái nói ra. Đừng nói nhảm, đi, chúng ta đi Bích Thủy Thiên Đường. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 3 người liền trực tiếp hướng Bích Thủy Thiên Đường đi đến. Nhưng khi 3 người đi đến nửa đường thời điểm, Lôi Nặc lại lặng lẽ lôi kéo Gia Lỗ. Kiều Trị, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị, các ngươi chờ một chút, nhìn xem bên kia, là ai? Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng quay đầu nhìn về Lôi Nặc chỉ vào phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, Gia Lỗ, Kiều Trị hai người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.